Ngày anh trở nên giàu có. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Chi Hạ, tôi theo Phó Xuyên trở về nhà chúng tôi ngồi trong căn phòng mà anh ấy trang trí. Cùng nhau tựa vào nho giường như trở về những ngày xưa cũ. Chúng tôi xem phim chiếu trên máy chiếu. Không nói nhiều, nhưng lại thấy lòng bình yên lạ thường. Không biết có phải vì tôi là người quay lại. Đến tối tôi không buồn ngủ chút nào. Phó Xuyên uống thuốc giảm đau, rất nhanh ngủ thiếp đi. Cánh tay anh ấy luôn ôm chặt tôi, ngay cả khi ngủ cũng không chịu buông. Sắp đến ngày thứ bảy rồi, tôi đã mơ hồ cảm thấy mình phải đi rồi. Tôi và Phó Xuyên lại ăn xong một bữa cơm gia đình. Sau đó chui vào giường, tôi cho anh ấy uống thuốc. Một lát sau, anh ấy đột nhiên hỏi tôi, có phải vẫn phải đi không? Tôi gật đầu, đúng vậy, đây là mấy ngày em trộm được. Tôi tựa vào N, G, Ự, C anh ấy, chọc chọc mặt anh ấy. Anh đó, nhớ sau này đừng khóc nữa. Em có thể nhìn thấy, em nhìn thấy chỉ càng thêm lo lắng thôi. Anh ấy ừ một tiếng, tôi tiếp tục làm nhảm. Anh lại hứa với em một chuyện nữa. Anh ấy im lặng một lát, rồi đồng ý, tôi kéo mặt anh ấy, nhìn thẳng vào mắt anh ấy. Mắt anh ấy đỏ hoe. Sau này mỗi mùa hè, anh đều thay em đi ngắm biển. Mang theo ảnh của em, đi ngắm tất cả các biển trên thế giới này. Anh ấy đã khóc không ngừng, cơ thể ngày càng nhẹ nhàng. Anh ấy cúi đầu hôn lên môi tôi. Hạ Hạ, đừng đi, Hạ Hạ, anh yêu em. Em cũng vậy, A Xuyên, em hy vọng anh trân trọng những ngày sắp tới, sống tốt. Cuối cùng, tôi biến mất trong căn phòng đó. Nhưng tôi biết, anh ấy chắc chắn sẽ không còn nghĩ quẩn như trước nữa. Cách chương.